Đoạn 1. Nghe thấy hiện ở trước mắt. Ông Nguyên An bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của tôi, thì cái chân tính đó hiện ở trước mắt tôi. Cái thấy đó đã là chân tính của tôi, thì thân tâm tôi hiện nay lại là lực, lại là vật gì? Mà nay thân tâm ấy thật có phân biệt, còn cái thấy kia thì không phân biệt, riêng gì thân tôi? Nếu nó thật là tâm tôi, làm cho tôi hiện nay có thấy, vậy tính thế ấy đã thật là tôi. Còn thân này không phải là tôi thì khác nào? Nào khác, vì Đức Như Lai trước kia đã hội dặn rằng, vật thấy được tôi, xin Phật rủ lòng đại từ, chỉ bày chỗ ngộ, chỗ chưa ngộ. Dạ, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng vừa nghe Bồ Tát Giới Tại Gia Chư Nguyên Pháp đọc phần Kinh Văn. Và để cho tất cả nghĩa lý của phần Kinh Văn này có thể quý đại chúng nghe một lần nữa để thâm nhập vào trong tâm, để mà hiểu được cái phương pháp tu hành. A Di Đà Phật. Thầy mời tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh đồng lắng nghe kinh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đã lễ để lại qua cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Ngài A Nan bạch cùng Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của tôi, thì cái chân tính đó hiện ở trước mắt tôi. Cái thấy đó là chân tính của tôi, thì thân tâm tôi hiện nay là vật gì? Hiện nay thân tâm tôi thật có phân biệt, còn cái thấy kia thì không phân biệt, riêng gì thân tôi? Nếu nó thật là tâm của tôi, làm cho tôi hiện nay có thấy, vậy tánh thấy ấy đã thật là tôi, còn thân này không phải là tôi. Thì nào khác gì Đức Thế Tôn trước kia đã dặn hỏi rằng: Vật thấy được tôi, xin Phật từ bi chỉ bày chỗ cho con được ngộ. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng thấy cái phần kinh văn này, nếu thật sự mình không có tu học, đọc vào trong cái phần đoạn kinh này nó rất là tối nghĩa. A Di Đà Phật. Do đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà pháp sư, những bậc mà thiền sư, các ngài ít bao giờ các ngài giảng về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái đoạn kinh, một cái bài kinh, cái nghĩa lý rất là sâu xa. Và tùy theo cái sự tu chứng của mỗi vị thiền sư, của mỗi vị pháp sư và các chư tôn đức mà các vị đó có thể giảng theo cái sự thực chứng của chính mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, nếu mà hàng hậu học sơ cơ, nếu quý vị cầm đến quyển kinh này quý vị đọc, thì bảo đảm quý vị sẽ không hiểu được cái nghĩa thực tướng của kinh, mà nó còn làm cho quý vị nhiều khi phải là đau đầu. Bởi vì nghĩa kinh quý vị thấy thầy vừa đọc qua, quý vị thấy khó không? Rất là khó. Bởi vì nghĩa lý của kinh rất là siêu việt. Do cái nghĩa lý nó siêu việt, do đó cái phương pháp tu nó cũng trên hết, nó thuộc về thượng thừa. Đó là cái phương pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này là một cái phương pháp thượng thừa trong cái Phật Pháp. Người mà tu theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này thì chắc chắn rằng làm một vị đại sư trong cái cõi nhân thiên này. Tại vì sao? Là tại vì người mà đắc nhập được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì trên được tất cả các chư Phạm Thiên chúng, được các chư Phạm Phụ chúng, được các chư chư thiên ở cõi trời sắc giới, chư thiên ở cõi trời dục giới, và được mười phương các Đức Như Lai, mười phương các chư Đại Bồ Tát đều ủng hộ và thủ hộ cho người mà tu đắc đến cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Trong những cái lần tới khi mà thầy giảng đến cái phần tu pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị sẽ thấy những cái đức tính siêu việt của cái pháp tam muội này. Và chính đức tính siêu việt này đã được ngài Văn Thù Sư Lợi chọn làm một cái pháp môn tu học trong cái thời mạt pháp này. Bây giờ thì thầy xin được giảng cái đoạn kinh này đến với quý đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua một cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy ông A Nan, ông tạm thời thừa nhận cái tánh thấy là chân tính của mình. Nhưng cái thấy đó là cái thể tính vô cùng thanh tịnh. Nó bao trùm khắp tất cả mọi nơi và không có một cái tướng phân biệt. Chính bởi vì như thế, vì vậy mà ông A Nan trong lòng ông mới sanh ra cái lưới nghi. Ông mới tự nghĩ thầm và ông trình đến Đức Phật là nếu mà cái tánh thấy đó thật là tâm của ông A Nan thì cái thân tâm của ông hiện tại đang phân biệt nó là một vật gì? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đại chúng thấy ông A Nan ông cũng có một cái sắc bén trong cái phần tư tưởng về Phật pháp. Do đó ông mới trình bày ra những cái sắc bén này, những cái ý tưởng của ông. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng ông A Nan ông thừa nhận cái bản tánh đó là chân tính của ông. Nhưng mà trong tâm ông vẫn còn lầm chắc. Và cái thức tâm phân biệt của ông nhiều đời vô lượng vô số kiếp nó vẫn còn hiện hành. Và ông A Nan ông chấp cái thức tâm phân biệt này, đây chính mới thật là thân tâm của ông. Do đó cái lòng ông rất là sanh nghi, tràn đầy trong lòng. Vì ông cho rằng cái tánh thấy nó hiện ở trước mắt ông. Và nếu cái tánh thấy đó là tâm của ông, thì cái thân hiện tại của ông, nó không phải là của ông. Như vậy thì có khác gì lúc như lúc trước mà Đức Như Lai đã dặn lời hỏi ông rằng cái vật mà thấy được ông A Nan, là tại vì đoạn kinh này thầy xin nhắc lại là tại vì lúc trước khi mà nói về tánh thấy, Đức Như Lai có nói nếu mà tánh thấy là một cái sự vật thì cái vật này nó sẽ thấy. Như vậy thì khi ông A Nan ông thấy cái vật này thì vật này cũng thấy là ông. Do đó hôm nay ông A Nan ông đặt cái câu hỏi là nếu mà cái tánh thấy đó là cái chân tính của ông thì cái thân tâm mà ông đang có phân biệt đây nó là cái gì? Và nếu mà nó là một cái vật mà nó thấy được thì tại sao lúc trước Đức Như Lai lại hỏi dặn là ông vật đó thấy được ông A Nan? Vì thế mà ông mới sanh ra một cái sự nghi ngại và ông mới bạch lên cùng Đức Phật để nhờ Đức Phật từ bi giải thích cái sự nghi ngờ này. Mời quý đại chúng nghe cái đoạn kinh kế tiếp và quý vị thấy rằng Đức Phật dạy rất là rõ ràng đến ngài A Nan. Thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn. Đoạn 2. Chỉ ra không có cái gì tức là cái thấy. Phật bảo ông A Nan, nay ông nói rằng cái thấy ở trước mắt ông nghĩa ấy không đúng. Nếu thật ở trước mắt ông và ông thật thấy được thì cái thấy đó đã không có chỗ ở. Không phải không chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trông khắp rừng, suối, dưới các điện đường, trên đến mặt trời, mặt trăng, trước, đối với sông Hằng. Nay, ông hãy ở trước sư tử tọa của tôi, giơ tay, chỉ bày trong các tướng kia. Chỗ dâm là rừng, cái sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây mậy múng tuy lớn nhỏ khác nhau nhưng đã có hình thì không cái gì là không chỉ ra, không chỉ ra đích được. Vậy nếu thấy hiện ở trước mắt ông thì ông hãy lấy tay chỉ rõ xác định cái gì là cái thấy. A Nan, ông nên biết nếu hư không là cái thấy thì hư không đã thành cái thấy. Còn cái gì mới là hư không? Nếu là vật là cái thấy thì vật đã là cái thấy. Còn cái gì mới là vật? Ông hãy nhìn cho chín chắn, chia chẻ trong muôn hiện tượng, tách ra cái thấy. Chỉ bày cho tôi như các vật kia, rõ ràng, không lầm lẫn. A Nan bạch, nơi tôi ở, giảng đường này, trong xa đến sông Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa mắt trong xa, thì những cái chỉ được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu học sơ học thanh văn như chúng tôi, mà cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể. Ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy, rồi tất cả vật truyền có tự tính. Phật dạy, đúng thế, đúng thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến một cái đoạn kinh là không có cái gì, tức là tánh thấy. Cái phần này Thầy chia ra làm hai phần để Thầy giảng cho quý vị có thể thâm nhập được rất là rõ ràng. Bây giờ thì Đức Phật dạy ông A Nan rằng, nay ông nói rằng cái thấy ở trước mắt ông, nghĩa ấy thật không đúng. Nếu thật ở trước mắt ông và ông thấy được, thì cái tánh thấy ấy nó có chỗ trụ, nên có thể chỉ ra. Nay tôi và ông cùng ngồi trong rừng Kỳ Đà, trông thấy khắp rừng, suối, các điện đường, trên thì đến mặt trời, mặt trăng, dưới thì đến sông Hằng. Nay ông ở trước tòa sư tử của tôi, giơ tay chỉ bày các tướng kia, chỗ đậm đặc thì là rừng, cái sáng là mặt trời, cái ngăn ngại là vách, thông suốt là hư không. Như thế các cỏ cây lớn nhỏ tuy khác nhau, nhưng đã có hình thì không có cái gì là không chỉ ra được. Vậy cái thấy ở trước mắt ông thì ông hãy lấy tay chỉ rõ cái thấy ấy cho chính xác rõ ràng. A Nan, nếu hư không là cái thấy thì hư không đã thành cái thấy, làm gì có tên gọi là hư không? Nếu các vật là cái thấy thì các vật đã biến thành cái thấy, làm gì gọi tên đó là sự vật? Ông hãy chính chắn chia sẻ muôn ngàn cảnh tượng, tách ra cái thấy chỉ bày cho tôi rõ ràng không lầm lẫn. A Di Đà Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài là một cái bậc có một cái trí huệ siêu việt với tất cả 18 pháp bất cộng cùng với 10 cái pháp trí huệ siêu việt của Đức Phật. Thành ra Ngài hiểu được căn tánh và trình độ của mỗi chúng sinh. Do đó khi mà Đức Như Lai Ngài trình bày một phương pháp nào là Ngài nhìn vào ở trong cái đại chúng đó, coi cái trình độ của quý đại chúng đó đã đạt đến cái chỗ giảng của Như Lai hay không, thì Như Lai mới giảng pháp. Như vậy thì cái pháp mà Như Lai giảng cho Ngài A Nan là một cái pháp nó vừa cái trình độ của ông A Nan và tất cả đại chúng thời bấy giờ. Sở dĩ mà từ lâu ông A Nan không có thưa thỉnh hỏi về Phật Pháp là tại vì từ lâu ông chấp vào văn tự. Ông nghĩ rằng một người tu học mà biết về tất cả Phật Pháp về văn tự, cũng như là những cái điều mà thuyết pháp từ Đức Phật, mà Đức Phật đã thuyết pháp ra, nó đã rót vào trong tâm ông đầy, nghĩa là giống như là cái gì mà Đức Phật đã thuyết ra. Vì vậy ông lầm chấp, ông cho đây là cái sự chứng đắc của một cái vị tu. Do đó khi mà gặp cái nạn Ma Đăng Già, chỉ có thần chú của Phạm Thiên mà một vị tỳ kheo tăng thanh tịnh như ông A Nan mà không có thể cưỡng chống nổi, đến đổi mà lầm vào ở trong cái nhà của Ma Đăng Già sắp phạm giới thể. Nếu mà không nhờ lòng từ lực và sự thương xót của Đức Như Lai, Ngài nhờ văn thù sư lợi đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để phá tan đi cái phạm chú, thì chắc giờ này quý vị sẽ thấy kinh sách thiếu vắng bóng của Ngài A Nan. Và chắc chắn rằng những kinh sách cũng thiếu luôn cái câu như thị ngã văn, A Di Đà Phật. Do đó Ngài A Nan mà mặc dầu Ngài bị một cái nạn Ma Đăng Già Nhưng mà cái mạng Ma Đăng Già này nó đã là một cái nguồn sáng để cho Đức Thế Tôn ngài giảng một pháp yếu chỉ về cái bản tâm siêu việt mà trong mọi chúng sinh đều có. Như vậy thì quý đại chúng vừa nghe qua cái đoạn kinh trên, thì Đức Thế Tôn ngài chỉ bày cái tánh thấy không thể chỉ bày thực nhận được rõ ràng. A Di Đà Phật. Cái tánh thấy mà Đức Thế Tôn ngài muốn nói tức là cái bản tâm hằng hữu của mọi chúng sinh, cái bản tâm không sinh diệt của mọi chúng sinh. Và cái bản tâm này nó không thể trực nhận bằng mắt thường, nó không thể trực nhận bằng mắt của cha mẹ sanh ra. Mắt cha mẹ sanh ra có thể thấy tất cả muôn loài vật sắc tướng bên ngoài, nhưng mà với cái thấy này phải có một cái tâm hồn thật thanh tịnh thì mới có thể thấy được. Hay nói đúng hơn thì cái thấy này phải được trực nhận bằng trí tuệ thanh tịnh. Bởi chính vì vậy mà Đức Phật đã trình bày qua một cái câu không có cái gì tức là tánh thấy. Tất nhiên là Đức Phật chỉ vào trong cái bản tánh thanh tịnh, không lưu giữ một cái trần cảnh nào ở trong tâm. Khi không lưu giữ một cái trần cảnh trong tâm thì cái thấy đó tự động nó xuất hiện. Cái tâm thanh tịnh của mọi đại chúng thường hằng hữu trong tâm của mình. Nhưng mà tại sao quý đại chúng lại thấy nó không được an lạc, thấy nó không được thanh tịnh? Là tại vì hằng ngày quý đại chúng đã sống ở trong cái vọng niệm phân biệt, bị tất cả những cái lục trần bên ngoài nó đã chiếm mất đi cái hiện hữu của cái thấy đó. Do đó người tu chân chánh là người quay trở về cái bản tánh chân thật này. Người quay về cái bản tánh chân thật này tất nhiên là thấy được cái thấy của bản tâm, mà bên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Vì thế mà ông A Nan, dầu ông ngồi ở trong tịnh xá, ở trong rừng Kỳ Đà, ông nhìn thấy thông suốt các cảnh vật bên ngoài, nào là hư không, mặt trời, suối nguồn, sông Hằng, và ông phân biệt rõ ràng cảnh vật, nhưng đây chính là ý thức sanh khởi và phân biệt từ bản tâm tạo ra muôn ngàn cảnh vật. Do đó thì kỳ trước thầy cũng đã trình bày rằng trong cái kinh Hoa Nghiêm đã có nói một câu: tâm người như là họa khéo. Họa khéo tức là bức họa đẹp, vẽ vời cảnh thế gian. Có nghĩa là trong cái cảnh trần này mà quý vị đang sống là do cái bản tâm quý vị tạo tác ra. Mà bản tâm quý vị tạo tác ra cảnh thiên đàng, cảnh địa ngục hay là cảnh cực lạc hay cảnh niết bàn, tất cả đều do bản tâm của tất cả quý đại chúng tạo tác. Chứ ngoài ra không có một vị phạm thiên, một vị phạm chí, một vị Bồ Tát hay mà một vị Phật nào có thể đưa cảnh giới đến cho quý đại chúng được. Cảnh giới mà quý đại chúng đang thừa hưởng đây là do cái hạnh nghiệp tạo tác từ ở trong cái kiếp quá khứ mà tất cả quý đại chúng đã làm. Do đó cảnh giới nó bằng với cái cảnh nhân, vì vậy mà tất cả quý đại chúng đồng giảng sinh về trong cái nhân giới này. Và cũng chính như vậy, nếu quý đại chúng thực hành thập thiện thì chắc chắn rằng cảnh giới thập thiện nó cao hơn cảnh nhân. Tất nhiên là quý đại chúng sẽ sanh vào trong cái cõi trời dục giới. Và ngược lại, nếu quý đại chúng giữ cho thân thể của mình thường được trong sạch, không có bị nhơ quế bởi ái dục, thì chắc chắn rằng cảnh giới của quý vị là cảnh giới sắc giới và vô sắc giới. Do đó tất cả cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó không ra ngoài bản tâm của tất cả quý đại chúng. Do Đức Phật biết được tất cả mọi hành trạng muôn vật bên ngoài chỉ là do sự biến hiện của bản tâm. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới chỉ dạy, nếu hư không là cái thấy thì hư không không biến thành cái thấy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng nếu mà hư không là cái thấy thì mình có lẽ là mình không có đặt tên nó là hư không. Bởi vì nó đã là cái thấy thì không thể gọi nó là hư không. Như vậy thì hư không là một cái vật thì nó phải có chỗ trụ. Nếu mà một vật có chỗ trụ thì nó phải có cái tên. A Di Đà Phật. Vật thể là bắt buộc phải có tên. Như vậy thì hư không, gọi nó là hư không là tại vì nó thông suốt, nó bao trùm tất cả dạng vật thế gian. Nhưng mà nếu mà biến cái hư không này nó là cái tánh thấy mà nó là một vật thì tất nhiên là có cái sở trụ. Phải có sở trụ thì phải có danh tướng. Mà có danh tướng thì không thể nào gọi là hư không được. Cũng như vậy, cái thấy hiện ở trước mặt A Nan. Và ông A Nan thì nhìn bằng mắt, thấy được thì tánh thấy ấy là tự sự vật. Quý vị thấy rõ ràng, thầy vừa trình bày với quý vị cái tánh thấy này nó được trực nhận qua trí tuệ thanh tịnh, nó được được trực nhận qua cái sự mà thanh tịnh của bản tâm. Mà ngày hôm nay ông A Nan ổng xác nhận là cái tánh thấy này là ở trước mắt của ông, thì Đức Phật mới dạy rằng nếu mà thật sự cái tánh thấy này ở trước mắt của ông mà ông thấy bằng cái mắt như vậy thì tất nhiên nó là vật thể, bởi vì vật thể mới thấy bằng mắt. À, A Di Đà Phật. Mà nếu là vật thể thì ông A Nan phải chỉ ra được. Nhưng mà chỗ này tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, ông A Nan ông không có chỉ được. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà cái thấy đó nó ở trước mắt của ông và mắt ông đã thấy nó như vậy thì nó là sự vật, tất nhiên là nó có sắc tướng. Nó là sắc tướng thì ông A Nan ông phải chỉ ra. Nhưng mà ở đây tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng rằng ông A Nan ông không có bản lĩnh như thế. Cái thấy mà Đức Phật ngài giảng thuyết nó là chân tính nhiệm màu thanh tịnh của bản tâm, nó vốn không có hình tướng, nó vốn nghĩa là vô tướng, nó vốn không sanh, nó vốn không diệt. Đó tức là cái trí tuệ thường hằng vĩnh cửu của muôn loài chúng sinh. Nếu mà một người tu nào mà sống được trong cái bản tánh thấy này thì cảnh giới lục trần của thế gian này, cảnh giới của dục giới của cõi trời dục, cảnh giới sắc giới của cảnh sắc giới và vô sắc giới lập tức tan biến ngay. Là tại sao? Là tại vì cái tánh thấy này nó giống như tờ giấy trắng, nó không nhiễm ô. Một tờ giấy gọi là được màu trắng khi nó không có một nhiễm ô bất cứ một cái dấu mực nào. Nó mà nhiễm ô chỉ một chấm nhỏ, một dấu mực thì nó không gọi là tờ giấy trắng. Thì cũng như vậy, cái bản tánh thấy này nếu mà nó nhiễm ô thì không thể gọi là cái tánh thấy thanh tịnh. Và cái người mà thấy được cái tánh thấy này và họ sống an trụ trong cái tánh thấy này thì người đó đắc được trong cái phần kinh Phật gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn mà nó có tên, nó đầy đủ cái thực chứng, tức là ngôi Bát Địa Bồ Tát, nó nằm ở trong thập địa Bồ Tát. Để làm tỉnh ngộ cái tâm mê lầm ý thức của ông A Nan trong nhiều đời vô lượng kiếp, Đức Phật dạy ông A Nan hãy chia cắt tất cả dạng tượng cảnh vật ở bên ngoài để chỉ bày cái tánh thấy và sư vật. À, A Di Đà Phật. Bởi vì Đức Phật ngài giảng kinh là ngài muốn cho cái người mà đối diện với mình phải có sự khai ngộ. Do đó Đức Phật dạy A Nan, ông chia cắt tất cả những cảnh vật bên ngoài ông thấy, và sau khi chia cắt xong ông phải gom cái nào là sư vật lại và ông phải gom cái nào là tánh thấy để chỉ đến Đức Như Lai. Thì bây giờ thầy mời quý đại chúng nghe tiếp cái đoạn kinh dưới đây để biết ông A Nan làm sao mà chia cắt cái muôn ngàn vạn tượng để chỉ bày tánh thấy. Bây giờ thì ông A Nan đảnh lễ bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nay tôi ở giảng đường này, trong xa thì đến sông Hằng, trong lên thì đến mặt trời mặt trăng, có thể giơ tay để mà chỉ rõ, có thể đưa mắt mà để trông ra rõ ràng. Thì tất cả cái chỉ ra được đều là vật chứ không phải tánh thấy. Như lời Phật vừa chỉ dạy, chẳng những hàng hữu học sơ học thanh văn như chúng tôi, mà đến các vị Bồ Tát cũng không thể ở nơi muôn ngàn vạn tượng mà có thể chỉ ra cái tánh thấy. Chỉ rời tất cả sự vật riêng có tự tính. Bây giờ Đức Phật đáp: đúng thế, đúng thế. A Di Đà Phật. Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rõ ràng ông A Nan ông trình bày là giàu có mà chia cắt chẻ tất cả cảnh vật muôn ngàn mảnh thì ổng cũng không có đủ tài để chỉ cái tánh thấy. Mà không phải là một mình A Nan, mà ông A Nan cho rằng tất cả hàng A La Hán cũng như là hàng hữu học trong đạo tràng thời bây giờ và các vị Bồ Tát cũng không thể chỉ ra cái thấy ở trong muôn sự vật. Do đó không chỉ ngộ được. Thành ra ngài A Nan ngài có một cái sự ngộ một chút ít, thành ra ngài mới nói rời tất cả sự tướng thì có thể soi thấy tự tánh A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ mà tiểu ngộ. Chỗ tiểu ngộ có nghĩa là mình chỉ mới suy tưởng, gọi là tiểu ngộ. Còn đại ngộ là mình không suy tưởng mà mình thấy rõ ràng. Một người mà tự nhiên thấy rõ ràng cái sự vật của muôn pháp một cách rõ ràng thì người đó gọi là đại ngộ. Mà một người mà đã đại ngộ rồi thì cái cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô sắc không trói buộc được. Người này họ tự tại ở trong cái tam giới. Họ có thể sống chết tự tại. Họ muốn đi thì họ đi. Họ muốn ở họ ở. Không có một ai có quyền nắm giữ cái sinh mạng của những người này. Nhưng mà ở đây tất cả quý vị thấy, quý vị đại chúng đâu có ai có thể quyết định được như vậy. Tất nhiên là mình còn nằm ở trong cái phàm phu tướng. Mình còn nằm ở trong cái sự chi phối của nhân quả. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng mình còn nằm ở trong cái sự chi phối của nhân quả, do đó mình không được tự tại trong cái vấn đề sanh tử. Bởi vì cái lời nói của ông A Nan sau cùng là rời tất cả sự vật thì có thể soi thấy tự tánh. Do đó Đức Phật Ngài khen, đúng vậy, đúng vậy. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng cái bản tâm mà Đức Phật muốn nói, tức là tánh thấy hiện hữu nơi muôn loài vạn vật chúng sinh. Nhưng mà bởi vì nhiều kiếp chúng sinh đã mê lầm, nhận cái thức tâm này chính là thân tâm của chính mình. Do đó nên mới chịu cảnh luân hồi do cái hạnh nghiệp, do thương, ghét, yêu, thích, giận, hờn nó gây ra. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng, nếu mà mình là một cái loài nhân sinh, là loài người, thì khi mình ghen, mình đối với sự vật trước mặt nó khác. Mà khi mình ghét, mình đối nó khác. Yêu ghét, mình đối nó khác. Chính vì mình có sự đối đãi nó khác, có cái sự tâm phân biệt này, do đó mình mới tạo nên những cái hạnh nghiệp. Những gì ưa thích, mình muốn ôm ấp, mình muốn chiếm đoạt. Thành ra nhiều khi những cái dự vật ưa thích này, nó có thể là nó là một cái viên minh châu ở tay một người khác. Nhưng mình quá ưa thích cái viên minh châu này, mình có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn để mình chiếm đoạt. Thì mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tức là hạnh nghiệp. Mà hễ hạnh nghiệp ác quý vị gây ra rồi, thì cái nhân quả quý vị phải lãnh. Như vậy thì nhìn rõ ràng ở trong cái sự sinh diệt của mọi chúng sinh, không có một cái bàn tay của ai sắp đặt cho quý vị sanh vào thế giới này, cho quý vị sanh vào thế giới kia, mà tự tính của quý vị, có nghĩa là tự tánh của quý vị tự tạo ra những yêu thương, ghét, giận hờn trong tâm, rồi tạo ra hành nghiệp để chính mình phải bị sanh vào cảnh giới đó. Giờ đây thì Đức Phật dạy rằng, nếu mình muốn soi thấy cái tự tánh này, thì chỉ có một cách là ly tất cả trần tướng. Soi nhìn vào trong bản tâm trong sạch thì mới có thể khám phá ra được bản tánh vô sinh nguyên thủy này. Như vậy thì với cái phương pháp mà tu Đại Thừa, thì cái người mà trong kinh dạy rằng khi mà đạt được cái bản tánh này, thì lập tức cái người này đăng địa vào trong cái hàng gọi là Bất Động Địa Bồ Tát. Có nghĩa là nhìn thấy được cái bản tâm bất động của mình. Có nghĩa là nhìn thấy được cái bản tâm vô sinh của mình. Thì vị này lập tức từ cái hành trạng của phàm phu đăng đến cái quả Bồ Tát, mà đó là Bồ Tát Bát Địa. Và từ cái quả Bồ Tát Bát Địa thì đi đến cảnh giới của Phật nó chẳng còn bao xa. Bởi vì một vị Bồ Tát mà vào trong cái cảnh giới bất động địa thì đã nhận được, thấy rõ ràng cái tánh của muôn pháp. Vì vậy mà tâm không sanh nghi. Tâm mà không sanh nghi thì nó sẽ không có khởi cái tâm để mà tham cứu. Do đó nên tạm đặt một cái tên mà những vị đó gọi cái tánh thấy nó là cái gì? Nó tức là cái tâm vô cấu, hay gọi là cái tâm bất động. Và cái tâm mà bất động vô cấu thì nó thường hằng hữu thực chứng được cái tánh của vạn pháp, và nó biết được cái tánh vạn pháp này nó vốn vô sinh vô diệt. Sở dĩ mà ngày hôm nay mọi cảnh vật có sinh và diệt là chỉ hiện rõ ràng qua thức tâm của những cái gì mà còn khởi cái tâm phân biệt mà thôi. A Di Đà Phật, thầy mời chân nguyên pháp con lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy. Phật lại bảo ông A Nan, như lời ông nói, không có cái thấy rời tất cả vật, riêng có tự tính, thì trong tất cả các vật đã chỉ được không có cái gì là cái thấy cả. Nay tôi lại bảo ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem rừng dường cho đến mặt trời mặt trăng, nhiều thứ hình tượng khác nhau trong đó, chắc không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Ông A Nan lại bạch, tôi thấy khắp rừng Kỳ Đà này, không biết trong đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Vì sao? Nếu cái cây ra ngoài cái thấy thì sao lại thấy cây? Còn nếu cái cây tức là cái thấy thì sao lại là cây? Như thế cho đến, nếu như hư không ra ngoài cái thấy, thì sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy, thì sao lại là hư không? Tôi lại suy nghĩ, phát minh chính chắn, trong môn hình tượng thực không có cái gì ra ngoài cái thấy cả. Phật dạy, đúng thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì quý đại chúng đã nghe cư sĩ Bồ Tát Giới tại gia cho nguyên pháp đọc rõ ràng cái đoạn kinh văn. Bây giờ thầy xin được lặp lại một lần nữa để thầy giảng cho tất cả quý đại chúng được thấu độ rõ hơn. Cái phần đoạn kinh này là chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy. Phật bảo ông A Nan, như lời ông vừa nói, không có cái thấy rời tất cả sự vật, chỉ riêng có tự tính. Như vậy tất cả sự vật đã chỉ được không có cái gì là cái thấy cả. Nay Như Lai hỏi ông. Ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng, nhiều thứ hình tượng khác nhau, trong đó chắc không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Như vậy thì ông phải phát minh trong các vật đó có vật gì ra ngoài cái thấy hay không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để làm sáng tỏ cái bản tánh thấy nhiệm màu thanh tịnh, do đó Đức Phật ngài dạy A Nan chia các muôn ngàn cảnh vật để tìm cái thấy, và ông A Nan thì không thể nào làm được điều đó. Vì vậy do với lòng từ bi và cái sức an nhẫn, Đức Phật lại dùng một cái phương tiện khác. Quý vị đại chúng biết rằng Đức Phật có muôn ngàn vạn ức cái phương tiện để tùy duyên độ sinh. Khi mà ngài giảng một cái pháp môn nào đó mà ngài nhìn thấy trong đại chúng ngơ ngác, là ngài biết rằng đại chúng chưa thấu hiểu, thì lập tức ngài chuyển một cái pháp môn khác. Để chi? Để giúp cho đại chúng có thể thấu hiểu được cái vấn đề. Vì vậy mà cái lời thuyết pháp của Đức Phật khó có thể một thiên ma hay ngoại đạo nào có thể thuyết pháp được. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái trí huệ của Đức Phật, ngài đã thoát ra khỏi ngoài tam giới. Có nghĩa là cái trí huệ của ngài nó tra bao trùm tất cả thiên la vạn tượng. Còn trí huệ của bậc thiên ma, dẫu cho cao lắm, cũng mà nằm ở trong cái cõi trời thứ sáu của dục giới. Dầu cho một cái bậc mà thiên chủ của cõi trời vô sắc giới, dẫu cho trí huệ cao nhất thì cũng nằm ở trong cái cảnh giới trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Do đó vẫn còn nằm trong tam giới. Ngược lại, trí huệ của Đức Phật là trí huệ đã vượt ra khỏi tam giới. Trí huệ này không có thiên ma, không có phạm dương, không có một cái vị mà thiên chủ nào ở các cõi trời vô sắc giới mà có thể hiểu nổi. Quý vị ngày hôm nay nghe những đoạn kinh này, quý vị thấy nó khó. Nhưng mà ở những cõi trời, những vị đã đọc kinh này thì những vị đó cũng không hiểu được cái đoạn kinh này. Nếu mà quý vị trên cõi trời mà hiểu được đoạn kinh này, lập tức cảnh trời đó, họ đang ở cảnh sắc giới, lập tức biến mất ngay lập tức. Nếu họ nhập được vào trong cái tánh thấy này, thì lập tức cái cảnh của họ là cảnh cảnh giới của Bồ Tát ngay lập tức. Nó không còn cảnh giới của cái sắc giới nữa. Một vị chư thiên ở cõi trời phi tưởng xứ, khi mà ông hiểu được cái bản tánh thấy này, thì lập tức cảnh vô sắc giới biến mất ngay. Như vậy thì mọi hành trạng của cảnh giới là chính do cái sự tu tập của chính mình mà nó tạo ra. Và mười phương thế giới, kể cả cảnh cực lạc quốc của Đức A Di Đà Như Lai, nó không ra ngoài bản tâm của muôn loài vạn vật chúng sinh. Nếu mà nó ra ngoài bản tâm của muôn loài vạn vật chúng sinh thì chúng sinh không thể cầu sinh mà sanh về cái cảnh giới đó được. Bởi vì bản tâm của quý vị mà nó ngoài ở cảnh giới đó, dầu cho quý vị có cầu sinh cách mấy thì quý vị cũng không có sanh vào cảnh giới được. Bởi vì những cảnh giới Di Đà, những cảnh giới cõi trời, những cảnh giới Niết Bàn, nó đều trong bản tâm của tất cả quý đại chúng. Vì vậy mà quý đại chúng mới có thể dùng phương pháp tu học để mà sanh về. Chứ còn những cảnh giới này nó bên ngoài bản tâm thì quý đại chúng sẽ không có cảnh giới để sanh về. Hiểu cái điều này thì quý vị sẽ thấy rõ bản tâm của mình. Vì vậy mà Đức Phật Ngài phải dùng một phương tiện khác. Nơi đây thì Đức Phật dạy cho ông A Nan. Nếu ông không thể tìm cái thấy ở trong sự chia cắt của muôn ngàn sự vật, thì bây giờ ông hãy chỉ cho Như Lai. Có sự vật nào mà đứng bên ngoài cái thấy không? A Di Đà Phật. Cái câu này rất là hay. Bây giờ chỉ tìm cái thấy ở trong muôn ngàn sự vật, A Nan chỉ không xong. Thì bây giờ Đức Phật lặp lại. Nếu mà ông chỉ không được thì bây giờ Như Lai hỏi ông câu: vậy chứ có cái vật nào mà nó đứng bên ngoài tánh thấy hay không? Đây là một cái phương pháp phương tiện gọi là đảo ngữ của Như Lai. Mục đích chính yếu là khai thị cho A Nan và cho đại chúng thời bấy giờ trực ngộ được tâm yếu của bản tánh thấy, và cái bản tánh này vốn là bản tánh thường trụ của chân tâm. Bây giờ thầy đọc kế tiếp một đoạn kinh nữa. Bây giờ thì ông A Nan bạch cùng Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, thật ra con thấy khắp trong vườn Kỳ Đà này, không biết trong đó có cái gì ra ngoài cái tánh thấy gì sao? Vì cái cây nếu ra ngoài tánh thấy thì sao lại thấy cây? Còn nếu cái cây là tánh thấy thì sao gọi là cây? A Di Đà Phật, đây rất là đúng. Như thế cho đến hư không, nếu ra ngoài tánh thấy thì sao thấy được hư không? Còn nếu hư không là cái thấy thì sao lại gọi danh tự là hư không? Vì thế nên con suy nghĩ, phát minh chính chắn trong muôn ngàn hình tượng, thật không có cái gì ra ngoài tánh thấy. Bây giờ Đức Phật dạy, đúng thế, đúng thế. A Di Đà Phật. Cũng như vừa rồi thầy trình bày là không có cảnh giới nào mà nó nằm ở ngoài cái bản tâm của tất cả quý vị. Kể cả cảnh cực lạc quốc, kể cả cảnh giới Niết Bàn, nó đều nằm ở trong cái bản tâm. Thì cũng như thế, không có cái vật gì mà nó ra ngoài tánh thấy của quý vị hết. Bởi vì một vật nào nó ra ngoài tánh thấy quý vị thì tất nhiên nó sẽ không được thấy. Cái chỗ này là ông A Nan trình bày rất chính xác. Chính vì vậy mà Đức Phật mới khen ngợi là đúng thế, đúng thế. Ông A Nan đã dùng cái sự suy tưởng về cái Phật Pháp để trình bày với Đức Phật tất cả mọi vật nếu mà có hình tướng, nó nằm ở trong cái sơn hà vũ trụ đại địa này, thì thật không có cái gì nó ra ngoài tánh thấy. Vì nếu có một sự vật mà ra ngoài tánh thấy thì không có thể thấy được. Thì cũng như vậy, thầy vừa trình bày, nếu có một cảnh giới nào nó nằm ngoài tâm của chúng sinh thì quý vị không cầu sanh về cảnh giới đó được. Bởi vì nó nằm ngoài tâm. Ngoài tâm mà quý vị có cầu khẩn, quý vị có khẩn cầu muôn ngàn ức lần đi nữa thì quý vị vẫn không vào cảnh giới đó được. Như vậy thì cảnh giới A-di-đà, cảnh giới cực lạc, cảnh giới niết bàn, cảnh giới trời, cảnh giới địa ngục, cảnh giới súc sinh, cảnh giới A-tu-la, tất cả đều hiện hữu trong tâm quý vị. Và do hành nghiệp quý vị, do sự tu tập quý vị mà quý vị phải bị vào trong cảnh giới đó. Quý vị hôm nay thấy thầy giảng đến đây, quý vị thấy rõ cái bản tâm của mình nó vi diệu hay không? Nếu mà mình đã biết cái bản tâm của mình vi diệu mà như vi diệu thì mình phải tu. Bởi vì mình phải tu mình mới lên được cái cảnh giới cao thượng. Còn nếu mình mà không tu, mình chỉ ở nhân thừa. Nếu mình cố gắng chút nữa lên lên cái thiên thừa là trên lên cõi trời mà thôi. Còn những bậc mà thật sự muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì quý vị phải lên cái thanh văn thừa, có nghĩa là A La Hán để thoát ra cái dòng lục đạo luân hồi. Nhưng mà giới bên đại thừa thì A La Hán cũng là tiểu hòa rất là thấp. Quý vị phải đăng địa lên thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát thì nó cũng còn thấp với những cái bậc mà gọi là đẳng giác Bồ Tát. Quý vị phải lên đẳng giác Bồ Tát. Nhưng mà đẳng giác Bồ Tát vẫn còn thấp đo do đối với những bậc mà diệu giác Bồ Tát. Tất nhiên là quý vị phải đăng lên cái cấp diệu giác Bồ Tát. Mà diệu giác Bồ Tát tức là Như Lai vậy. Trong đoạn kinh qua, tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đã xác định câu trả lời của ông A Nan. Đúng như thế. Mọi vật trong vũ trụ, trong hư không này, nó đều không ra ngoài tánh thấy. Và không có các sự vật tức là cái tánh thấy vậy. A Di Đà Phật. Cái chỗ này nếu mà người học đạo có tu, đến chỗ này thầy thấy đã quá đủ rồi. Ngài đã chỉ rõ cái phương pháp mà thấy được tánh thấy. Ly tất cả mọi sự vật trần tướng, đưa cái tâm trở về trong cái bản tánh hồn nhiên, thì tự nhiên lâu ngày vài tháng cái trí huệ nó phát sinh, quý vị sẽ trực nhận cái tánh thấy này ngay. Còn nếu quý vị để cho trần cảnh nó cướp mất đi tất cả những công tu của mình cứ tối ngày cứ thị phi nhân ngã, hết ngó đầu này đến ngó đầu kia, coi vị thầy này tu như thế nào, coi vị thầy sư kia tu như thế nào, coi Phật tử kia họ hành trì tu học như thế nào, thì quý vị mất đi tất cả công đức. Bởi vì những vị thầy mà quý vị thấy, những vị Phật tử quý vị thấy, những vị ni cô quý vị thấy, tất cả đều là cảnh vật bên ngoài. Mà cảnh vật bên ngoài này nó sẽ thâu hết tất cả công đức quý vị. Thay vì dùng công đức để mà thiền định tu nội quán để mà thấy được bản tánh của mình lại để cho cảnh vật bên ngoài nó lấy hết. Mặc dầu hình thức đó là một vị thầy, hình thức đó là một vị ni sư, hình thức đó là một cái vị cư sĩ, nhưng mà tất cả đều là cái cảnh giới bên ngoài. Nếu mà quý vị để cho cảnh giới bên ngoài nó chi phối, thì cái cảnh giới bên trong là cái bản tánh thấy của quý vị, bản tánh vô sinh vô diệt của quý vị, nó không bao giờ nó hiện hành được, nó không bao giờ nó khởi được. Do đó quý đại chúng thấy rõ ràng tâm thể của muôn loài chúng sinh nó rất là rộng lớn, và rộng lớn không có ngần mẻ. Quý vị thấy rõ ràng không ngần mẻ. Hư không có ngần mẻ không? Hư không có ngần mẻ. Tại vì sao mà gọi là hư không có ngần mẻ? Tại vì hư không nó chỉ nằm ở trong Đông Nam, Tây Bắc. Nó nằm ở trong bốn phương. Quý vị đi giáp vòng bốn phương rồi, tất nhiên là bốn phương đó là bốn cái lưới mà nó chắn của hư không rồi. Thành ra hư không vẫn ngần mẻ. Và hư không của thế gian này nó chỉ nằm ở trong cái hành tinh của quả địa cầu mà thôi. Nó không có văng đi ở những cái chỗ hành tinh khác. Do đó gọi hư không cũng có ngần mẻ. Nhưng mà một cái không ngần mẻ đó là cái gì? Đó là bản tâm của tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện. Nếu mà bản tâm này nó có ngần mẻ thì quý vị cầu sinh về thế giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật cũng không thành tựu. Rồi quý vị lại cầu về những cái thế giới của những Đức Phật Không Dương cũng không thành tựu. Là tại vì hư không có ngần mẻ. Có ngần mẻ hay là tâm của quý vị nó có ngần mẻ thì tất nhiên quý vị không ra ngoài được những cảnh giới của các chư Phật mà thầy vừa nói. Bởi vì cảnh giới những chư Phật này nó ở một quốc độ rất là xa. Nó ở một quốc độ nghĩa là vượt ra khỏi những cái hành tinh xa thăm thẳm. Như vậy thì cái tâm của chúng sinh nó rộng lớn bao trùm tất cả pháp giới mười phương. Nó không có ngần mẻ. Đó, ngày hôm nay quý vị thấy và thầy qua cái bài kinh này thầy giảng, quý vị thấy hư không đối với tâm mình sao? Nó nhỏ vô cùng. Bởi vì nó có ngần mẻ. Nó bị bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc của một cái quả địa cầu nó che rồi. Nó có cái chỗ trụ rồi. Còn tâm quý vị thấy có ngần mẻ không? Quý vị mà Để tâm thanh tịnh, quý vị sẽ thấy rằng nó bao trùm muôn loài vạn vật chúng sinh. Nếu mà quý vị có thể phát quang được thì hào quang của quý vị, tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh trong cái tam thiên dự đại thiên này đều thấy cái hào quang quý vị hết. Bởi vì tâm quý vị không ngần mẻ, không có gì bao trùm hết. Nhưng mà chúng sinh thì đâu có hiểu được điều này, do đó mê chấp, chấp những sự vật mà mình nhìn thấy, do đó mình bị thâu nhỏ lại trong ý thức phân biệt. A Di Đà Phật. Quý vị giờ một vật bên ngoài, rồi quý vị phân biệt, thì vật đó là nó nằm ở trong cái bản tâm của mình, thành ra nó bị nhỏ đi. Bây giờ quý vị đừng có để tâm phân biệt nữa, để tâm của mình nó thuộc về vô cấu vô niệm, thì quý vị thấy nó rộng lớn mênh mông đại hải. Không có cái gì mà có thể nói rằng nó rộng lớn bằng cái bản tâm mình hết. Hôm nay thầy chỉ cho quý vị thấy cái pháp thân của quý vị nó rộng như vậy đó. Cái pháp thân này nó rộng lớn vô cùng. Cái thân của quý vị hiện tại nhục thân này nó có một thưa một trượng sáu mà thôi. Nó rất là nhỏ. Nhưng mà pháp thân của quý vị, có nghĩa là quý vị chứng vào được trong cái tánh thấy này, tức là cái tánh mà bất động địa của tâm, thì quý vị sẽ thấy cái tâm rộng lớn vô cùng. Hôm nay sẽ dĩ thầy giảng kinh này, thầy trình bày bản tâm để cho quý vị đại chúng thấy rõ ràng trên con đường mà giảng sinh của mình, trên con đường mà mình muốn về thế giới nào là do chính mình tạo tác. Chính mình tạo tác và chính mình được sanh về thế giới đó. Bởi vì những cái nhìn của mình vào trong một cái vật thể, và khi mà ý thức của bản tâm nó phân biệt khởi lên thì cái vật thể nó thâu nhỏ lại. Ngược lại, nếu ý thức không phân biệt thì lập tức tâm của mình rộng lớn vô cùng, bao trùm muôn hàm linh vàng loại chúng sinh. Như vậy, qua sự khai ngộ về cái thấy thì đại chúng đã thấy rõ ràng cái tánh thấy này nó thường trụ. Tại sao thầy dùng chữ thường trụ? Là nó không hề biến mất trong tâm của chúng sinh, nó hằng hiền thường trụ, hằng viên miễn đối chúng sinh. Chúng sinh vào trong cái loài nào, nó vẫn nằm ở trong cái loài chúng sinh đó, nó không có bao giờ mất hết á. Bởi vì vậy mà một cái vị hỏi một cái vị Bồ Tát, kính bạch Bồ Tát, một chúng sinh mà họ thọ tội, họ vào trong cảnh địa ngục rồi, thì khi họ vào trong cảnh địa ngục, cái Phật tánh có vào không? Vị Bồ Tát này nói Phật tánh cũng vào. À vì Đà Phật, như vậy chúng sinh thọ địa ngục, đi vào địa ngục Phật tánh cũng vào. Vậy này thưa và bạch Bồ Tát, khi mà chúng sinh này chịu thọ hình thì Phật tánh có chịu thọ hình không? À vì Đà Phật, Bồ Tát trả lời, lúc mà chúng sinh thọ hình đó thì thân chúng sinh thọ hình chịu tội hình, chứ Phật tánh không chịu tội hình. A Di Đà Phật. Bởi sao? Bởi vì Phật tánh vô tướng, chúng sinh có tướng. A Di Đà Phật. Hễ mà vô tướng thì quý vị sẽ bị tất cả những quả báo hình phạt nó đến. Trong vô tướng thì lấy cái gì mà có thể gọi là hình, mà có thể mà hành phạt quý vị đây? Thành ra quý vị thấy rõ ràng, nếu mình chứng đắc được pháp thân thì mình được tự tại thản nhiên, và nghĩa là tự tại trong cái mười phương thế giới, không có vật gì ngăn ngại được. Bởi vì chính vì cái bản tâm mình nó quá rộng lớn như vậy, nên tất cả mọi cảnh vật nó không ra ngoài cái bản tánh thấy này. Tuy nhiên khi mà mình phân biệt thì vườn rừng, sao mai, mặt trời, mặt trăng, suối ngàn, núi xanh, tất cả những điều này nó đều do cái vọng tâm phan duyên mình mà phát sinh ra. Chứ quý vị giờ một vật mà không khởi một cái tâm phát sinh ra, quý vị vẫn nghĩa là thấy vật đó nó rộng lớn vô cùng. Khi mình khởi tâm phân biệt thì thế giới nhỏ bé, thật là nhỏ bé. Bởi vì quý vị trụ vào một vật thì nó có vật trụ. Nó có vật trụ dầu cho vào hư không thì hư không cũng nhỏ bé, bởi vì nó còn trụ. Quý vị nên nhớ rằng cái gì mà còn cái chỗ trụ thì nó là còn cái sức của nó còn nhỏ bé. Do đó trong cái kinh mà về Kim Cang, Đức Phật dạy tu Bồ Đề về cái phương pháp mà bố thí, mà không thấy mình bố thí, không thấy người bố thí, thì đó mới thật là chân bố thí. Còn bố thí mà thấy có người để mình bố thí, mình thấy có mình phát tâm để mà bố thí, thì tất nhiên nó còn một cái chấp trụ, thành ra nó nhỏ vô cùng. A Di Đà Phật. Do đó quý vị muốn tâm mình rộng lớn thì đừng chấp vào sự vật. Quý vị chấp vào sự vật, chẳng những sự vật, nếu mà nó là sự vật tốt, thí dụ quý vị sẽ sanh tâm ra yêu thương. Nếu mà nó là sự vật quý vị không thích, quý vị chán chê, và tất cả những điều đó nó sanh ra những cái hạnh nghiệp, mà những hạnh nghiệp này nó sẽ tạo ra tầm cảnh giới. Hễ mà hạnh nghiệp mà thiện thì sanh lên cảnh nhân thiên, hạnh nghiệp mà về chân không thì sanh vào địa vị Bồ Tát, hạnh nghiệp mà về tứ đế thì sanh vào ở trong cái nhà của thanh văn A La Hán. Như vậy thì quý vị thấy rằng bản tâm mình nó tạo ra tất cả thiên đàng địa ngục, cảnh giới niết bàn, cảnh giới vô dư niết bàn, cảnh giới hữu dư niết bàn, A La Hán, Bồ Tát, đều là tự cái bản tâm nó tạo ra. Như vậy thì quý vị còn nghi ngờ gì nữa mà không tu? Quý vị muốn đi ở trong cái đoạn đường của nhân thiên hoài sao? Phải cố gắng lên, bước ra khỏi cái đoạn đường này. Như vậy thì bản kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đây đã viên mãn. Thầy mong tất cả quý đại chúng đạt ý mà quên lời, tâm luôn được an trụ trong bản tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu này, thoát khỏi sự ràng buộc của cảnh trần, phá đi các mê lầm vọng chấp, nhận được bản tâm vô hình vô tướng, vô cấu vô nhiễm, thường trụ. Để chi? Để cho chính tất cả quý đại chúng được thoát khỏi dòng đau khổ nó đang hiện hành ở trong tam giới, và chính quý đại chúng tự tâm được tự tại, siêu thoát và đạt đến cảnh giới vô sở trụ, vĩnh viễn bất sanh bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.